Bạch Nguyệt Quang, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong công việc với Trung Duẩn, Vân Mộ Kiều chỉ còn biết nằm ườn trên ghế sofa trong văn phòng. Vẻ mặt chán nản, không muốn rời khỏi đây. Cô không muốn phải ra ngoài gặp bộ đôi nam nữ chính đáng ghét kia. Còn về phía Chỉ Tiện, nếu anh biết cô lên trên một chuyến mà lại dẫn theo nhiều người như vậy, chắc chắn lại sẽ ngồi ở góc nào đó khóc thút thít mất. Mỗi khi anh làm bộ đáng yêu, cô đều hận không thể không ôm anh vào lòng vỗ về. Cô thậm chí còn không dám trả lời tin nhắn của Chỉ Tiện. Cứ lướt qua lướt lại trang trò chuyện để né tránh. Nhưng thế giới này dường như luôn cố tình chống lại cô. Cô không muốn ra ngoài, nhưng mọi người lại cứ ép cô phải ra. Sau khi tận hưởng được hơn 10 phút yên tĩnh, trợ lý Trương đột nhiên gõ cửa văn phòng, nghe giọng có vẻ rất gấp gáp. Trung Tổng, Vân Tổng, mọi người nhanh ra đây đi. Lục Tổng và Hoắc Kiều đang cãi nhau ở khu nghỉ ngơi rồi à? Cái gì? Vân Mộ Kiều bật dậy khỏi ghế sofa. Cãi nhau thật á? Bên ngoài, trợ lý Trương sốt ruột nói. Đúng vậy. Lúc tôi xuống lầu xử lý chút việc, vừa lên đã thấy họ đánh nhau, không ai kéo ra được, không biết vì sao mà khu nghỉ ngơi giờ loạn cả lên rồi. Hà, Vân Mộ Kiều vỗ tay vui vẻ, hào hứng bước ra ngoài. Trung Duẩn, đi thôi, xem kịch vui đi. Không, là đi can ngăn thôi. Cô cực kỳ vui mừng, không thể bỏ qua cảnh tượng mà hai nam chính đánh nhau vì nữ chính. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Vân Mộ Kiều thầm mong rằng Lục Tổng và Hoắc Kiều sẽ đánh nhau mạnh tay một chút. Tốt nhất là đánh cho mặt mũi sưng vù, mũi bầm tím, gãy tay gãy chân, cả hai đều bị đưa vào bệnh viện. Thế là họ sẽ không tham gia buổi tiệc chiêu đãi của cô nữa. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, nhưng đến nơi, cô lập tức ngây người. Cảnh tượng cô tưởng tượng lại hoàn toàn khác với những gì xảy ra. Cô tưởng rằng sẽ thấy một trận chiến kịch liệt, ai ngờ lại là một trò hỗn loạn. Lục Tổng và Hoắc Kiêu không như cô tưởng, đánh nhau kịch liệt mà họ bị trợ lý, thư ký và các quản lý của mình kéo ra, chỉ đứng xa nhau mà mắng chửi qua lại. Anh là đồ vô dụng, dám chê tôi, Hoắc Kiêu gầm lên, giọng đầy mỉa mai. Anh là đồ bỏ đi, dám chê bai tôi, Lục Tổng cũng không chịu thua. Trong lời nói lộ rõ sự khinh miệt, giữa họ vẫn còn một bầu không khí đầy oán hận. Nhưng cảnh tượng không giống như Vân Mộ Kiều tưởng tượng, có vẻ như chỉ là hai người đang giận dỗi nhau. Và giữa trung tâm của tất cả mọi chuyện là Úc Noãn Noãn. Cô ta đang đứng ở giữa hai người đàn ông, mặt mũi đầy lo lắng. Không ngừng khuyên nhủ, các anh đừng làm vậy, đừng đánh nhau nữa. Vân Mộ Kiều liếc nhìn trợ lý Trương một cái, nói, đây chính là loạn thành một đám mà cô nói à. Cãi nhau như trẻ con tiểu học vậy mà cũng gọi là loạn à, trợ lý Trương xoa xoa mũi. Chỉ vào những chiếc bàn ghế bị đổ xuống, cười gượng, Vân Tổng, cô nhìn xem, bàn ghế đều bị đổ rồi. Không loạn thì là gì? Vân Mộ Kiều siết chặt tay, hít một hơi thật sâu. Nhưng mà, cô lại cảm thấy khí này không thở nổi rồi. Cả hai dừng lại, cô hét lên một tiếng. Khu vực nghỉ ngơi lập tức im lặng một cách kỳ lạ. Sau vài giây im lặng, Hoắc Kiêu và Lục Cần đều thoát khỏi sự trói buộc. Chỉnh lại trang phục rối bời của mình, nhìn nhau một cái, rồi quay đi không nói gì. Ai nấy đều không thèm để ý đến nhau. Hành động chẳng khác gì học sinh tiểu học. Hừ, Vân Mộ Kiều hừ một tiếng. Một người là tổng giám đốc của tập đoàn Úy Lam. Một người là minh tinh nổi tiếng. Mà lại đánh nhau ở nơi công cộng. Không sợ bị người ta cười nhạo sao? Lục Cẩn cúi đầu. Mộ Kiều, xin lỗi. Hoắc Kiều mặt đỏ bừng. Vân Tổng, xin lỗi. Tôi sai rồi. Vân Mộ Kiều, nói đi, sao lại đánh nhau? Lục Cẩn và Hoắc Kiêu nhìn nhau, quay đầu không nói lời nào. Úc Noãn Noãn lên tiếng giải thích. Vân Tổng, là vì, im miệng, tôi có bảo cô nói không? Vân Mộ Kiều ngắt lời. Úc Noãn Noãn im bặt, đứng yên lặng lẽ rơi nước mắt. Vân Mộ Kiều nhìn Lục Cẩn và Hoắc Kiêu. Sao vậy, thành người câm hết rồi à? Lúc nãy không phải nói to lắm sao? Cái gì mà, kẻ bỏ đi? Cái gì mà, đồ vô dụng? Tôi thấy không có gì sai cả. Đúng là đồ vô dụng. Đúng là đồ bỏ đi. Lục Cẩn duy trì phong độ của nam chính không nói. Cắn răng không lên tiếng. Hoắc Kiêu cũng ngẩng cao đầu. Không nói gì. Vừa có vẻ không thèm để ý. Lại như là xấu hổ không muốn lên tiếng. Vân Mộ Kiều nhìn sang những người khác. Họ giả vờ không nhìn thấy. Nhưng đầu lại quay sang phía Úc Noãn Noãn. Ám chỉ rằng chuyện này có liên quan đến cô ta. Vân Mộ Kiều càng tức giận hơn. Úc Noãn Noãn lau nước mắt, đầy hối hận. Vân Tổng, là tôi sai. Đừng trách Lục Tổng và anh Hoắc. Đương nhiên là lỗi của cô rồi. Một câu của Vân Mộ Kiều làm Úc Noãn Noãn nghẹn họng. Họ tại sao đánh nhau? Họ không muốn nói. Tôi cũng không quản. Nhưng cô lại đứng đó nhìn họ đánh nhau. Không gọi bảo vệ đến giúp đỡ. Đứng bên ngoài kêu ca làm gì? Kêu ca có ích gì không? Úc Noãn Noãn như bị dọa sợ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Khóc cái gì mà khóc? Làm sai còn dám khóc à? Đứng qua một bên tự kiểm điểm đi. Úc Noãn Noãn toàn thân run rẩy, nhìn Vân Mộ Kiều mà không dám khóc. Vân Tổng, chuyện này không phải lỗi của Noãn Noãn. Cô cái gì cô, bản thân không quản nổi còn mặt dày quản người khác à? Tôi cái gì mà tôi? Không thấy tình hình ở đây rối loạn thế nào à? Còn không nhanh chóng dọn dẹp đi. Hoắc Kiều muốn nói giúp Úc Noãn Noãn một câu. Nhưng Vân Mộ Kiều đã ngắt lời anh ta. Khiến môi anh ta không thể hé ra nửa lời. Trợ lý, thư ký và các quản lý đã cúi đầu bắt đầu thu dọn. Sợ bị lửa giận của Vân Mộ Kiều làm ngộ thương. Để đó, ai làm dối thì người đó dọn. Mấy người dành cái gì mà dành? Họ không dám động đậy, nhìn nhau mà không biết làm sao. Hoắc Kiêu tức giận, giơ tay chỉ vào Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều, tốt nhất cô đừng quá đáng. Vân Mộ Kiều không hề lùi bước, nhìn thẳng vào anh ta. Sao, dám làm mà không dám chịu trách nhiệm à? Dám đá đổ bàn ghế mà không dám dựng lên. Hoắc Kiêu tức đến đỏ mặt, cuối cùng vẫn cúi đầu dưới ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Dựng lại chiếc ghế bị đổ bên chân, Vân Mộ Kiều vẫn chưa hài lòng. Quay sang Lục Cẩn, Lục Tổng định giả câm à? Lục Cẩn không dám nói gì. Lập tức rút tay từ trong túi ra, cùng Hoắc Kiêu bắt đầu thu dọn. Những người khác cúi đầu, lặng lẽ đứng sang một bên, giống như học sinh ngoan bị giáo viên mắng. Vân Mộ Kiều đứng nhìn một lúc, nhận thấy trên vài bàn ghế vẫn còn dấu vết chân, sắc mặt lại trở nên u ám. Lấy cho họ một cái chậu nước và một chiếc khăn lau. Làm bừa bãi thế này, chẳng lẽ còn phải chờ người khác giúp dọn dẹp sao? Trợ lý Trương nhanh chóng nhận lấy công việc. Những người phản ứng chậm một chút mặt đầy tiếc nuối và hối hận. Để trợ lý Trương lấy mất cơ hội, Vân Mộ Kiều không dành để quan tâm đến chuyện của họ. Cô nhận được cuộc gọi của Tri Tiễn, cô thay đổi nét mặt, nhận cuộc gọi, cười ngọt ngào nói, thật xin lỗi, có một chút tình huống đột xuất, anh đợi tôi thêm 10 phút nhé được không? Tri Tiễn bị giọng nói ngọt ngào của cô làm cho mềm nhũn cả người. Không dám hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ vội vàng nói một câu. Không vội, từ từ thôi, rồi cúp máy. Vân Mộ Kiều nhìn màn hình điện thoại đã tắt, nhíu mày quay người vội vàng thúc giục. Còn 10 phút, làm việc nhanh lên. Lục Cẩn và Hoắc Kiêu không dám trì hoãn. Động tác vắt khăn lau cũng nhanh hơn hẳn. Những người đã chứng kiến toàn bộ quá trình Vân Mộ Kiều thay đổi sắc mặt. Thật đáng sợ, người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ. Vân Mộ Kiều hài lòng với trạng thái hiện tại của họ. Hừ, cái gì chứ, nếu tôi nhường các người nghĩ thật sự nghĩ có thể tùy tiện dẫm lên tôi sao? Cách chương.